Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207.207. Không ngại hỏi một chút trong tay ta đao, chương 207.207. Không ngại hỏi một chút trong tay ta đao màu lam tinh thạch tản mát ra một trận thanh quang, nhẹ nhẹ. Từng đợt quang mang ngưng tụ thành tuyến, chỉ hướng về phía một chỗ, nàng ánh mắt thanh đạm. Phía sau một đôi màu đỏ thắm cánh chim tức khắc ngưng kết mà ra, màu đỏ thắm phù văn thần bí khó. Lường, hóa làm linh vũ, ẩn ẩn có vài phần màu xanh lơ phiêu tán ở đuôi thượng. Đây là năm màu thụy quang bên trong. Thanh, nàng mấy năm nay nhiều tu luyện chung. Phượng Hoàng thần thông Phượng Hoàng cánh có tuyệt đại tiềm lực. Nàng lại như thế nào không nghiêm túc nghiên tập? Phượng Hoàng năm màu chính là xích, thanh, hoàng, bạch, tím. Hiện giờ đã có xích, thanh hai sắc, tốc độ bạo trướng nhưng không ngừng gấp hai, hướng tới chỉ dẫn phương hướng. Nàng Phượng Hoàng phi cánh nhẹ nhàng đập, đó là bạo lược mà đi. Này liệt dương tiểu thế giới mở ra, không chỉ có riêng là các đại tông môn cầm giữ, tiểu thế giới mở ra là lúc. Lực lượng dao động chi gian, sẽ ở trên thế giới sinh ra tiểu thông đạo, như vậy thông đạo có khả năng cất chứa tiến vào tu sĩ rất ít, hơn nữa rất có nguy hiểm, nhưng còn có rất nhiều tiểu tu sĩ sẽ lựa chọn mạo nguy hiểm tiến vào này tiểu thế giới bên trong, bởi vì trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên địa linh tài, càng là hỏa thuộc tính tu giả tuyệt hảo tu luyện trường sở. Này tiểu thế giới mở ra thời gian bất quá là kẻ hèn một tháng, nhưng liền tính là tĩnh tâm đả tọa tu luyện, đều có thể lấy được ngày thường một năm tu luyện công hiệu, thật lớn dụ hoặc hạ đủ để cho nhân tâm chỉ hướng về. Ngô Hàn cùng Chu Phàm chính là như vậy tu giả, bọn họ từ một phương tiểu đường hầm bên trong cửu tử nhất sinh đi tới nơi này, mặc dù là tu vi đều là nửa bước kim đan, đều suýt nữa chết thảm trong đó. Bọn họ nhiều lần trải qua vất vả tiến vào này tiểu thế giới bên trong chính là vì siêu tập tài nguyên, hai người đều có một đạo hỏa linh căn. Nếu là tìm được hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, liền có cơ hội đánh sâu vào kia một đạo ngạch cửa, 500 năm thọ nguyên. Bọn họ đều đã sắp tiếp cận 400 tuổi, cúi xuống lão hủ, muốn tự tại mà sống sót, không hề lo lắng này thọ nguyên, phải đột phá đến kim đan cảnh giới, chính là bọn họ thiên tư không đủ. Chính là đột phá trúc cơ đều là mượn dùng trúc cơ đan chi lực. Liền cần thiết muốn mượn dùng ngoại lực, bọn họ hai người liếc nhau, cho nhau gật gật đầu, hướng tới niệm lực bao trùm phạm vi bên trong. Hỏa thuộc tính linh khí nhất nồng hậu địa phương mà đi, tới rồi địa phương. Bọn họ tập trung nhìn vào, là cái hồng y như hỏa thiếu niên, 17 đến 18 tuổi tuổi tác. Trong tay cầm một đóa bạch màu đỏ linh hoa. Ngô Hàn trong mắt nháy mắt lộ ra tham lam thần sắc, chính là Chu Phàm phi thường cẩn thận, hắn niệm lực dò xét đi ra ngoài, trước mắt thiếu niên lang mới trúc cơ tám cảnh, hắn đôi mắt thâm trầm xuống dưới, thiếu niên này trong tay sở cầm linh hoa chính là lục phẩm linh vật, địa linh diễm đóa, nếu là bị bọn họ hai người trong đó một người luyện hóa, đều có thể có cực đại ích lợi. Nhưng hắn mở miệng nói, vị này thiếu niên, ta hai người đều là nửa bước kim đan, ta xem ngươi tu vi chỉ vì trúc cơ tám cảnh, đem địa linh diễm đóa lưu lại nhưng hào, hắn đang thương lượng, vừa vào này liệt diễm tiểu thế giới. Trừ bỏ bọn họ thiếu bộ phận tán tu, thông qua rơi dụng thông đạo tiến vào, tuyệt đại bộ phận đều là những cái đó đại tông môn thiên kiêu, bọn họ xuất thân danh môn. Căn cơ nội tình viễn siêu hắn chờ, càng là có hộ thân bí bảo, tiểu tâm vì thượng. Đừng đem nói đã chết, Ngô Hàn có chút không hiểu. Nhưng nhìn thấy Chu Phàm ánh mắt, lại là kiềm chế chính mình nội tâm khát cầu, nếu là tiểu tử này không nghe lời, bọn họ hai cái cũng sẽ không khách khí. Thiếu niên xoay người lại, hắn có một bộ cực kỳ tuấn tú tiếu mặt, ánh mắt chi gian đều là trong sáng thiếu niên khí, khóe môi giơ lên một mạt cười, hắn giữa mày chợt sáng lên một đạo ngọn lửa ấn ký, một thốc xoay tròn ngọn lửa tức khắc động ra, kia một sợi ngọn lửa hiện ra màu tím lam, sơ xuất hiện vẫn chưa có bất luận cái gì cảm giác, giống như là hỗn nhiên không có gì, nhưng đúng là như thế, Chu Phàm vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài niệm lực tra xét không có gì tồn tại, đường thị giác chứng kiến chính là ngọn lửa bốc lên, này cho hắn mang đến cực đại đánh sâu vào, Chu Phàm đáy lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn đột nhiên xả một phen bên cạnh Ngô Hàn, chạy mau. Ngô Hàn một cái tán tu có thể đi đến nửa bước kim đan, cũng là gặp qua rất nhiều nguy hiểm, tức khắc cũng là ý thức được không đúng, hai người thân hình tức khắc bắn ra, tháo chạy mà đi. Khúc Phong chân khóe môi mỉm cười, tay phải nắm hoa, tay trái nhẹ huy, màu tím lam ngọn lửa tức khắc ngưng kết thành lưỡng đạo mũi tên, hưu mà một tiếng, nổ bắn ra mà đi. Theo hai cái tán tu hơi thở, đuổi theo phương xa, hắn chính là trời sinh lôi hỏa song linh căn, hỏa linh căn 9 tấc 1, lôi linh căn 8 tấc 9, lôi hỏa tương sinh tương phụ, uy lực kinh người, đúng là Côn Luân này trẻ tuổi đệ tử bên trong, trừ bỏ Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu, ngưng kết ra 9 màu thềm ngọc người thứ 3, trước 2 năm bởi vì luyện hóa trời đất này gì, hỏa, huyền lôi diễm, bỏ lỡ thần ẩn cảnh, nhưng hắn tư chất vô song, như cũ là dựa vào chính mình, đi bước một tu luyện tới rồi trúc cơ 8 cảnh, không có thần ẩn cảnh quy tắc khuyết tật gian lận. Hắn tu vi đều là thật đánh thật, hắn thu hồi ánh mắt, không hề phản ứng kia hai cái tán tu, nửa bước kim đan lại như thế nào? Liền tính là kim đan sơ kỳ, bằng vào dị hỏa chi lực cùng trên người thủ đoạn, hắn đều có thể không sợ hãi, hắn hồng y nếu hỏa. Thiếu niên lang phong hoa chính mậu, từng sợi lôi hỏa từ tay phải toát ra. Phàn duyên mà thượng, luyện hóa trong tay diễm đóa, đại khái nửa canh giờ, trong tay đóa hoa hóa thành cho bụi, hắn hơi thở. Từ 8 cảnh trung kỳ, đã tới rồi 8 cảnh đỉnh. Khúc Phong chân bản thân liền có cái này nội tình. Hiện giờ kém chính là linh lực tích lũy, hắn ngước mắt nhìn về phía nơi xa, vừa tiến vào liệt dương tiểu thế giới. Tuy kia truyền tống dưới, mọi người đều phân tán, nhưng có Côn Luân khuyết cho nhau cảm ứng, trở về không thành vấn đề, hắn lĩnh ngộ đã vậy là đủ rồi. Lần này tiến vào liệt dương tiểu thế giới, chính là muốn tìm đến cũng đủ cơ duyên, thành tựu tiến vào không tì vết kim đan cơ hội, hồng y phiêu tán. Độn hướng nơi xa, Bùi Tịch Hòa phía sau hai cánh chậm rãi tiêu tán mà đi, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chìa. Xuống đất, phía sau nổ bắn ra mà tới lưỡng đạo thân ảnh đồng dạng rơi xuống đất, nàng quay đầu nhìn. Này hai người, một nam một nữ. Nam hơi thở thâm hậu, kim đan sơ kỳ, nữ hơi hiện bạc nhược, nhưng cũng là nửa bước kim đan. Tống Hàn Yên mở miệng nói, này ngữ khí bên trong có vài phần tham lam. Sư huynh, này nữ tử phi hành bí thuật quả thực lợi hại, nam tử tên là La Siêu. Hắn ngữ khí càng vững vàng chút, đúng vậy, chúng ta thôi phát xích ma chạy nhanh thuật đều chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp nàng, kẻ hèn trúc cơ 7 cảnh, nơi nào tới như vậy cấp tốc. Bùi Tịch Hòa nghe bọn họ như vậy không kiêng nể gì mà đàm luận chính mình, ánh mắt vẫn chưa có dao động, nói đúng ra, bọn họ đều không phải là miễn cưỡng đuổi kịp nàng, bởi vì Phượng Hoàng phi cánh ngưng kết ra màu xanh lơ thụy quang lúc sau, tốc độ chỉ sợ kim đan trung kỳ đều không thể đuổi theo, huống chi là này hai người. nàng chỉ là cố ý chậm lại tốc độ mà thôi. Rốt cuộc Vạn Trọng Sơn học đao 2 năm nhiều, nàng đều không có cùng người rút quá đao, hiện giờ nàng dù sao cũng phải thử một lần. Chính mình giờ phút này thực lực ở chỗ nào? Tống Hàn Yên nhìn Bùi Tịch Hòa kia một trương tư sắc vô song dung mạo, cùng La Siêu trong mắt kinh diễm, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra vài phần ghen ghét. Giao ra ngươi vừa mới thi triển phi hành đạo thuật, chúng ta sư huynh muội đó là tha cho ngươi một mạng. Bùi Tịch Hòa khóe môi nhẹ dương, nàng từ mộc vỏ đao bên trong rút ra kinh hồng đao. Kia ngươi không ngại hỏi một chút trong tay ta đao. Tấu chương xong, hết chương.